Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, không có khí cụ như thường mạnh. Bốn đạo như màu đen xúc tu giống như bóng đen, đột nhiên liền kèm theo một thân nũng nịu, từ Cua La bên cạnh người mạnh mẽ lướt tới. Trong nháy mắt từ khói trạng thái ngưng tụ thành bốn cái giơ ngón tay giữa lên nhỏ nắm đấm. Tốc độ mãnh liệt thế tiến công ác liệt, mạnh mẽ đâm về Cua La eo. Món đồ gì? Cua La trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trong lúc vội vàng giống to một tiếng, trong tay sấm sét lóe lên trường mâu trực tiếp liền tà vẩy hướng về mặt bên. Loạt xoạt. Màu tràm hồ quang phách đùng đùng rồi lấp lóe bạo vọt. A, Cua La đột nhiên một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy eo bao quát ngực trái tâm khẩu mạnh mẽ đau nhức, cực kỳ nhọn sắc bén mà cảm giác đau nhói từ ba cái vị trí truyền ra, càng là bị tiểu mỹ ngón giữa mạnh mẽ đâm vào huyết nhục bên trong. Mà gần như cùng lúc đó, tiểu mỹ một con xúc tu cánh tay cũng bị điện mâu đánh trúng, nhất thời tan vỡ, rên lên một tiếng thuốc lá vụ trạng thân thể cấp tốc lùi lại. Phù phù, Cua La, Lạc Tát vẻ mặt vừa kinh vừa sợ nhìn Cua La thi thể ngã xuống đất. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ánh sáng như phá toái tinh thể đập nát ở đất mặt giống như biến mất không còn tăm hơi, không khỏi gào thét. Một tấm lấp lóe hỏa hồng ngọn lửa cháy mạnh thẻ bài. Trong tay Lạc Tát trong nháy mắt kích phát, nhỏ chống cự hỏa xa, màu trắng sáu tinh chiến đấu ma pháp hệ thẻ bài. Một vòng đỏ đậm liệt diễm hội tụ mà thành hỏa xa. Đầu rắn ngậm đuôi, xích màu nâu thụ đồng. Tự Lạc Tát quanh người xoay tròn lướt ra khỏi. Quanh một hồi liền quét ngang quá như khói đen giống như tiểu mỹ thân thể. Ê a, bại hoại, nóng quá, tiểu mỹ nóng dần lên. Tiểu mỹ kêu sợ hãi liên tục, khói đen giống như thân thể kịch liệt vặn vẹo lăn lộn tránh né hỏa xa. Mạnh mẽ hóa thành một tia giải lụa màu đen mạnh mẽ xông lướt về phía vẻ mặt như là gặp ma Lạc Tát. Này đặc biệt mã là cái quái gì? Ngoạc kép. Cơ hồ là ở Cua La bị gận tiểu mỹ tập kích trong nháy mắt đó. Ở một bên kia chiến trường, cuồng phong gào rít giận dữ, tuyết bay thành quyền, tự ba cái phương vị mạnh mẽ nện gõ hướng về ở vào mục tiêu vùng đất trung tâm đường kiếm. Một luồng to lớn áp lực nương theo lăng hàn băng tuyết cùng với gió lạnh thổi ở đường kiếm thô giáp, da xanh biếc trên thân thể. Thoáng chốc ngưng kết ra một tầng bông tuyết. Chết đi. Biến dị mèo hình thái Misi tự lăng gió lạnh tuyết bên trong chui ra. Hai mắt lấp lóe ác liệt cùng hưng phấn. Hai đạo đen kịt lợi chảo đồng thời mạnh mẽ chụp vào đường kiếm sau lưng. Này hết thảy thế công bạo phát. Gần như lánh thuấn mà thôi. Có thể chính là này trong phút chốc. Một đạo hào quang màu xanh lục từ đường kiếm tay trái xẹt qua. Quỷ dị như mộc đầu mảnh ma sát tiếng vang. Đột nhiên liền tự Misi đỉnh đầu truyền đến. Mấy chục đạo lít nhít như trong suốt như sợi tơi tia sáng. Cực kỳ đột ngột mà đem thân thể khớp xương xuyên thấu. Đề tuyến con rối thẻ. Khốn, đường kiếm hét nhỏ. Hai mắt đều tỏa ra như vòng xoáy màu đen giống như thâm thúy ánh sáng. Lực lượng tinh thần như thủy triều điên cuồng giảm bớt. Điên cuồng cưa điện mạnh mẽ vung lên. Thập, Misi gắt ra một tiếng sắc nhọn mà giãy giụa lệ hát. Thân thể như mất đi sự khống chế giống như bị đạo đạo ánh sáng dây dưa. Cứng ngắc té nhào vào. Một cái quỷ dị như thằng hề giống như con rối bóng mờ. Sau lưng Misi quỷ tiếu xuất hiện, hết thảy tia sáng đều sâu chuỗi ở tại trong tay. Ba đạo ngưng tụ thành bão tuyết giống như gió lạnh cự quyền khoảnh khắc tan rã. Dường như một trường dòng nước lạnh, mạnh mẽ tự đường kiếm trên người sông tập kích mà qua. Lạnh lẽo thấu xương, đường kiếm trên người da rẻ trong nháy mắt ngưng băng. diện tích đất đai tuyết đều dày một tầng. A nha nha khanh khách. Hắn xanh cả mặt, bị đóng băng được phát sinh run cầm cập giống như giận dữ hét lớn. Tráng kiện cánh tay dắt màu đỏ tươi mà giữ tợn bảo phát vo ve điên cuồng cưa điện. Mạnh mẽ chém đánh hướng về Missy. Cút, Missy nổi giận, bên hông có vệt trắng xẹt qua. Một cái thập tự giá hào quang bóng mờ ở tại trán đột nhiên xuất hiện. Nàng thất khiếu trong nháy mắt chảy máu. Missy đỉnh đầu, quỷ hiếu con rối thằng hề cùng thập tự giá bóng mờ đồng thời tan vỡ. Quang minh thần chi che chở thẻ, phụ trợ lộ vầng sáng series thẻ bài, được miễn một lần không cao hơn tự thân sức mạnh tinh thần gấp 2 khống chế tinh thần sức mạnh. Leng keng, điên cuồng cưa điện bị Missy vội vàng ngẩng lợi chảo đón đỡ. Bùng nổ ra nóng rực đốm lửa cùng nhức mắt ánh sáng. Mấy cây đoạn chảo mang theo huyết dịch khoảnh khắc rơi xuống đất. Đỏ sẫm huyết dịch vãi trên bạch tuyết, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi chờ ta, Missy phẫn hận kêu thảm thiết, ý lui bắt đầu sinh. Thân thể giống như một trận bóng đen như cuồng phong lấy cực nhanh tốc độ lùi lại. Chờ, không cần chờ, cho lão tử trở về. Đường kiếm ánh mắt lấp lóe hung mang giận dữ hét lớn. Nhanh chân truy kích, gần như dối trá giống như vậy. Lại một đợt năng lượng trực tiếp từ thẻ đỏ mày nói dối quán thâu vào trong cơ thể. Tinh thần, thẻ năng trong nháy mắt khôi phục max trị số. Một tấm màu xanh lục thẻ bài đột nhiên hóa thành vòng xoáy giống như lực hút số lượng. Đột nhiên liền tự bám vào ở tại trong tay cao tốc hoạt động màu đỏ tươi cưa điện trên. Mạnh mẽ chém đánh hạ, sức hút dị năng lực trường cộng màu đỏ tươi cưa điện. Không chỗ có thể trốn màu đỏ tươi cắt chém. Chỉ một thoáng, màu đỏ tươi ánh sáng nương theo như đá đầu ma sát giống như khủng bố ong ong thanh tăng vọt. Mặt đất điên cuồng chấn động, tuyết động điên quyển mà lên. Cục đá điên cuồng bay, xung quanh chu vi trong vòng 10 trượng tất cả mọi chuyện vật. Đều giống như phát ra xuân mèo hoang nhằm phía bầy tư làm lẳng lơ khác phái. Điên cuồng hướng về như vòng xoáy giống như điên cuồng xoay tròn cắt cưa điện lao đi. A, mới tránh ra xa 6 trượng Missy biến sắc kêu sợ hãi. Một thân căng mịn áo da đều bị hất được cuốn lên. Một ít xuân ánh sáng đột ngột lộ, nàng chân trước mạnh mẽ chộp vào mặt đất, nhưng mà điên cuồng bùng nổ lực hút giống như là cắn người khác cá voi chi khẩu. Ở sâu thẳm mà kinh khủng đáy biển điên cuồng nuốt hút mạnh. Khuấy lên vòng xoáy, loạt xoạt một tiếng, mặt đất đều bị Missy lợi chảo lấy ra một đạo khe cùng một đạo vết máu. À, làm sao có khả năng? Hắn không có khí cụ, làm sao có khả năng nắm giữ mạnh như vậy thể năng bạo phát. Missy vẻ mặt kinh hãi tuyệt luân, kịch liệt giãy giụa, nhưng mà vẫn là không thể ức chế như trang giấy giống như bay lên. Trực tiếp lướt về phía đường kiếm cái kia cao tốc xoay tròn như màu đỏ tươi vòng xoáy giống như. Điên cuồng cưa điện, không, không muốn. Chói tai khiến người ta hàm răng cay cay thanh âm, kèm theo nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạo phát. Xì xì, một đạo nhiệt huyết cùng sau đó tới mặt khác mấy đạo huyết dịch. Như là cà chua bị hung hăng bóp nát, nước tường bắn nhanh ở bốn phía tuyết đọng mặt đất, nhảy nhảy nhiệt khí cùng băng hàn giao hòa, hóa thành mờ ảo sương khói, mấy cái cụt tay cụt chân phốc phốc rơi xuống đất. Trong đó mấy cái ngón tay còn co quắp 2 lần, mi y cơ hồ bị cưa điện cắn giết thành 1/3 chặn nửa người trên thân thể nằm ngửa ở đất. Nàng vẻ mặt trong đó tràn đầy thống khổ cùng khó tin vẻ mặt. Đầy mặt máu bẩn hai mắt gắt gao trừng mắt đường kiếm. Trong miệng càng là không ngừng phun mạnh ra bọng máu. Ngươi, ô, ngươi làm sao, lời nói còn không xong. Không trọn vẹn thi thể liền hóa thành phá nát hắc tinh giống như ánh sáng. Biến mất hầu như không còn. Hô, hô, ta làm sao, là hỏi lực chiến đấu của ta làm sao mạnh như vậy sao? Đường kiếm ồ ồ thở dốc mấy hơi thở, nhếch miệng cười khẽ, khác nào man thú giống như cao to to lớn màu xanh lục thân thể đạp bước. Một cước dẫm vỡ trên đất lạnh lẽo cứng rắn đá vụn. Sức đẩy thẻ cùng điên cuồng cưa điện thẻ đồng thời tắt lửa. Hóa thành hai tấm thẻ bài rơi vào trong tay. Hắn nhìn lại nhìn về phía xa xa chiến trường. Tiểu Mỹ nũng nịu thanh âm ngờ ngợ truyền đến. Nàng đã là lần thứ hai phục sinh. Rút lấy đường kiếm trong cơ thể gần như một nửa thể năng cùng sức mạnh tinh thần. Ở Lạc Tát gần như khó mà tin nổi đến vặn vẹo đờ đẫn mắt ánh sáng bên trong. Gai nhọn giống như xúc tu thực chất hóa. Mạnh mẽ xuyên xẹt qua quanh thân đột xuất như con nhím giống như gai cứng. Đâm vào cặp mắt viền mắt bên trong. Nhưng mà Tiểu Mỹ thân thể cũng là trong nháy mắt thực chất hóa đồng thời. Bị Lạc Tát quanh thân gai cứng đâm xuyên. Lần thứ hai tử vong. Tiểu Mỹ, đường kiếm tâm linh hơi xúc động. Không khỏi hơi có chút xin lỗi cùng thương tiếc. Tiểu Mỹ trước khi chết tâm linh truyền tới gào lên đau đớn. Mềm mại đến như là đóa hoa tàn lụi ai thán. Cái kia cỗ tâm linh truyền tới đau nhức. Khiến đường kiếm đều không khỏi cảm thấy một trận phát lạnh. Cứ việc Tiểu Mỹ có thể không ngừng phục sinh, nhưng này loại không ngừng thống khổ của tử vong, nhưng vẫn là phải chịu, khiến đường kiếm hết sức xấu hổ. Sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối mua cho ngươi một hộp lớn có rất tốt kẹo que. Cố gắng khao ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.